Dịch Ngạo Tuyết nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói, chính là trong mắt đã xuất hiện một ít khủng hoảng. Phải không, ngươi uy hiếp ta ư? Nhạc Thành lãnh đạm nhìn Dịch Ngạo Tuyết, cho dù thật sự Dịch Thành Chủ đến đây, Nhạc Thành cũng không phải lo lắng. Thực lực của Lang Lễ không dưới Dịch Thành Chủ. Sau đó chính mình đi đến Huyền Vũ Sơn, Trần Vũ Đại Đế chính là Cửu Thiên Huyền Tiên, đến lúc đó Dịch Thành Chủ không làm gì được mình. Dựa vào tổ sư gia cùng Trần Vũ Đại Đế giao tình, tin tưởng Trần Vũ Đại Đế sẽ không mặc kệ mình đâu. Nghĩ đến đây, Nhạc Thành cũng không quá lo lắng nữa. Nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Thành, Dịch Ngạo Tuyết không khỏi kích động hẳn lên. Đối phương chính là địa tiên sơ kỳ mà thôi, nhưng ánh mắt sắc bén kia cũng làm cho lòng người run sợ. Người dẫn ta đi ra ngoài, sự tình trước kia coi như xong. Nói cách khác, người giết ta, người cũng phải chết, không thể nghi ngờ gì. Dịch Ngạo Tuyết cất tiếng nói, trong giọng nói có chút uy hiếp. Nhạc Thành nhìn Dịch Ngạo Tuyết, nữ nhân này không giết thì phiền toái rồi. Người còn đang suy nghĩ cái gì? Nếu người cứu ta ra ngoài, ta nhất định báo đáp, bằng không người chở tiền đạo liên minh truy nã đi. Dịch Ngạo Tuyết nhìn Nhạc Thành không nói gì, nghĩ đến Nhạc Thành có chút dao động. Dịch Ngạo Tuyết, người không đến uy hiếp ta, người nếu cầu ta, có lẽ ta hào hào cứu người một mạng, nhưng hiện tại người còn dám uy hiếp ta ư? Chẳng lẽ người nghĩ rằng ta sợ người sao? Nhạc Thành nói xong nhìn Dịch Ngạo Tuyết, khuôn mặt âm trầm mang theo nụ cười tà ác. Nhìn Dịch Ngạo Tuyết trợn mắt nhìn Nhạc Thành vọt tới, cả người không thể đứng dậy, nàng mới biết được uy hiếp của nàng đã chọc giận đối phương. Nếu bình thường nàng không thèm để ý một tên địa tiên sơ kỳ, nhưng hiện tại cả người nàng vô lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Khẽ cắn răng, Dịch Ngạo Tuyết sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ cùng cực mà nói, người muốn điều gì? Nhạc Thành không đáp lời, trong tay thủ ấn biến hóa, hai tay xuất hiện một mảnh thành mang hướng tới Dịch Ngạo Tuyết quấn quanh. Chỉ Nhạc Thành đi tới bên cạnh Dịch Ngạo Tuyết thì nàng ta đã bị thành mang bao lấy, cả người không thể nhúc nhích, ánh mắt sợ hãi nhìn Nhạc Thành. Ta muốn làm cái gì? Chính là muốn làm một chút chuyện tình cực sắc đạo nhân chưa làm xong mà thôi. Ta thấy ngươi thì nên làm sao bây giờ nhỉ? Nhạc Thành ta mà cười, hai tay nhằm vào khu vực ngạo nhân của Dịch Ngạo Tuyết xòa bóp, theo trương ngực đến ngọc mông, sau đó đến ấn khu. Bản thân của Nhạc Thành tựa hồ không giải hận, tiếp tục cởi hết quần áo, lột cả thịt ra. Làn da trắng như mỡ dê dịu dàng, phát quang thánh khiết vô cùng. Người dám hiếp ta, cho dù người là La Thiên Thượng Tiên, là tiền nữ thì thế nào chứ? Nhạc Thành trong lòng hả giận, đây chính là tiền nữ đấy, da thật là bóng loáng, xúc cảm cũng không sai. Xoa nắn tận một canh giờ, Dịch Ngạo Tuyết nhớ kỹ, lần sau đừng uy hiếp ta sợ nữa. Hôm nay trong sơn động này hết thảy, người dám nói ra, ta sẽ đem người lột sạch. Đến lúc đó, cả nam nhân tiền bà giới đối với người đều có hứng thú đấy. Lúc này Dịch Ngạo Tuyết giống như là không biết Nhạc Thành đang nói cái gì. Đôi mắt đẹp tựa hồ mất đi sắc thái, cả người đờ đẫn ngu ngơ, giống như thất hồn vậy. Nhớ cho kỹ, hết thảy phải giữ bí mật, nếu không người sẽ biết. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong tay nhịn không được nhằm bộ ngực của Dịch Ngạo Tuyết sờ loạn một ven. Lúc này Dịch Ngạo Tuyết đã đờ người ra, hai mắt thất thần, sắc mặt trắng bệch, tự hồ không có phục hồi tinh thần lại. Quên đi, ta còn cứu ngươi ra ngoài trận này. Nhạc Thành khống chế được tà niệm trong lòng, sơn động này không an toàn, chính mình cũng không biết bọn Lang Lễ ở địa phương nào. Về phần Lang Lễ cùng Diễm Ma, đám người Thanh Đồng, Nhạc Thành cũng không lo lắng. Thực lực của Lang Lễ cả cự Nhạc Thành cũng không có người nào có thể làm gì được. Thực lực Diễm Ma cũng không yếu, tại mê phụ Tùng Lâm tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Nhạc Thành đem Dịch Ngạo Tuyết trực tiếp thu vào trong nhẫn trữ vật, thu thập sơn động hết thảy, sau đó cũng ly khai khỏi sơn động. Cực sắc đạo nhân đã chết rồi, bố trí cấm chế ở trong sơn động cũng tự nhiên mất đi tác dụng. Ly khai sơn động, dựa theo nguyên thần trí nhớ của cực sắc đạo nhân, Nhạc Thành đi ra bên ngoài. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên đụng phải mấy thiền tiên cùng thiên ma, đều bị Nhạc Thành xảo diệu né tránh. Mà ngày thứ ba, Nhạc Thành cảm ứng được chỗ của Lang Lễ cùng Diễm Ma. Đám người Thanh Đồng tìm được mọi người rồi, Nhạc Thành lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chính bản thân lúc này mới xem như tạm thời an toàn. Chủ nhân, lão ba. Đám người Lang Lễ, Thanh Đồng, Diễm Ma mấy ngày nay ở trong trận tìm kiếm Nhạc Thành, kết quả không có tìm được, chính mình ngược lại đều không ra được. Chúng ta ra ngoài nói sau. Nhạc Thành nhìn mọi người rồi nói, nhìn tới tất cả mọi người không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm hơn. Một ngày sau, mọi người ra khỏi trận pháp tới một chỗ khe sâu, xung quanh sương mù tràn ngập, cho dù là Nhạc Thành thi triển pháp lực cũng chỉ có thể thấy rõ 3.000 thước xung quanh mà thôi. Chủ nhân, người làm thế nào đem nha đầu kia mang ở tại trên người? Bên khe sâu, Nhạc Thành cầm trữ vật giới chỉ của Dịch Ngạo Tuyết ném xuống đất, nhất thời làm cho đám người Lang Lễ cùng Diễm Ma hoảng sợ. Không biết chủ nhân làm như thế nào, đem La Thiên Thượng Tiên biến thành bộ dáng hiện tại. Nhất thời tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Chúng ta đi thôi, rời đi rồi nói sau. Nhạc Thành không có để ý ánh mắt của mọi người. Hiện tại hắn muốn rời khỏi Mê Vụ Tùng Lâm. Lúc này Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh cũng đã đi tìm Cực Đạo Sắc Nhân. Chủ nhân, nhà đầu kia chính là nữ nhi của Cực Nhạc Thành thành chủ. Chẳng lẽ chúng ta... Lăng Lễ nói, trong mắt là một đạo sát ý. Lăng Lễ cũng không để ý cái gì là Tiên Đạo Liên Minh cùng Cực Nhạc Thành thành chủ. Mặc kệ là ai, chúng ta hiện tại đi thôi. Lăng Lễ chưa nói hết, Nhạc Thành liền chặn ngang lời của Lăng Lễ. Nữ nhân này, Nhạc Thành cũng không quản, đem nàng mang ra đã là tiện nghi rồi. Sau khi do dự một chút, Nhạc Thành cũng mở ra cấm chế Xích Ngạo Tuyết. Chúng ta đi. Nhạc Thành nói xong, đi về phía trước. Đám người Lăng Lễ nhìn thoáng qua Xích Ngạo Tuyết, cũng biến mất ngay tại chỗ. Mọi người cũng mặc kệ Xích Ngạo Tuyết, huống chi Lăng Lễ vốn có ý muốn đánh chết Xích Ngạo Tuyết. Nhạc Thành, đừng để ta tìm được ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Xích Ngạo Tuyết thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi đứng dậy nhìn chăm chú vào địa phương, Nhạc Thành biến mất, lớn tiếng nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một chỗ trong rừng cây, Nhạc Thành nhẹ giọng lắc lắc đầu không thôi. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc nhà đầu kia sao? Nhà đầu kia mặc dù có vài phần nhan sắc, nhưng cũng không thể để người nhớ mãi không quên được. Diễm Ma cười cười hỏi. Không có gì. Nhạc Thành thở dài một hơi, trong lòng thầm tiếc, ầm dường kính. Bảo vật kia uy lực cực lớn, chính là khó có được. Chính là biết chiếm lấy bảo vật này có thể rước lấy phiền toái lớn, cho nên Nhạc Thành đối với bảo vật kia nhớ mãi vẫn không quên. Chủ nhân, Cực Giác đạo nhân cũng không biết trốn ở chỗ nào, chúng ta làm sao mà tìm được? Thu Mà cất tiếng nói. Nhạc Thành nói, không cần quay lại, chúng ta đi ra ngoài Mê Vũ Tùng Lâm đi. Chủ nhân, chưa có tìm được Cực Giác đạo nhân, chẳng để chúng ta trở về như vậy sao? Bạn Biến Thiên Ma cất tiếng hỏi. Đúng rồi Thiên Ma, người Bạn Biến Ma Công có thể biến hóa bộ dáng chính mình hay không? Nhạc Thành nhìn Vạn Biến Thiên Ma rồi hỏi. Vạn Biến Thiên Ma Ma Công tu luyện cực kỳ khó khăn. Người bình thường tu luyện trong 100 người thành công một người mà thôi. Nhưng chủ nhân muốn tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Vạn Biến Thiên Ma nói ra, trong lòng không biết chủ nhân muốn tu luyện làm cái gì. Thế thì tốt quá, người trước tiên dạy ta đã. Chờ ta học xong cũng có chút bảo đảm. Nhạc Thành cao hứng nói, không thể nghi ngờ. Nếu Xích Ngạo Tuyết đem chuyện chính mình đánh chết Cực Giác đạo nhân nói ra, thì hắn cũng chỉ có thể trở thành đối tượng truy nã của Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh. Đến lúc đó, hắn có thủ đoạn Vạn Biến Thiên Ma cũng an toàn hơn vô cùng nhiều. Bản thân của hắn chắc chắn một điều là như vậy. Cố Thành Vệ, đem Ma Công dạy cho ta cùng Diễm Ma, Thú Ma. Chúng ta hiện tại dễ dàng khiến cho Hỗn Thế Ma Vương chú ý, về sau chúng ta biến hóa một cái bộ dáng mới xuất hiện. Lạc Lễ nhìn Vạn Biến Thiên Ma Cố Thành Vệ mà nói. Điều này không thành vấn đề, chính là thay đổi một chút bên ngoài mà thôi. Bất quá đây chính là Vạn Biến Ma Môn Bất Bí Truyền. Từ bỏ chủ nhân ra thì các người tu luyện phải có pháp bảo lại đây mà đổi. Vạn Biến Thiên Ma tà tà cười nói. Một chỗ trong sơn động, Vạn Biến Thiên Ma Cố Thành Vệ không hề giữ lại mà truyền cho Nhạc Thành, Lạc Lễ, năm người Diễm Ma tu luyện Vạn Biến Ma Công tầm pháp khẩu quyết. Nhạc Thành vì phòng bị, nghĩ thầm học được đủ loại này thì về sau cũng an toàn hơn. Mặc dù ma công, Nhạc Thành cũng không cần. Ở trong mắt của Nhạc Thành, tu đạo không có chính ma chi phân, đều là nghịch thiên đi mà thôi. Nhưng ma đạo tu luyện công pháp quá mức tàn nhẫn, mà Lăng Lễ đầu bạc bắt đầu nghĩ đến cất giấu thân phận mình như thế nào. Không thể để cho những người khác nhận ra bản thân cùng đám người thú ma. Ở Huyền Thiên Nội Lục, nguyên thần phân thân của Hỗn Thế Ma Vương bị tru diệt, bản thể ở tiên ma giới tự nhiên không biết. Lục trực thú ma, diễm ma đều bị Hỗn Thế Ma Vương bắt được ở trong Thần Nông Đỉnh. Hiện tại Diễm Ma cùng đám người Thú Ma xuất hiện ở Tiên Ma Giới. Đến lúc đó, Hỗn Thế Ma Vương nhất định nhanh chóng sẽ tìm tới. Lúc này, tu luyện một ít thủ đoạn biến hóa cũng tốt. Tu luyện Vạn Biến Ma Công cũng không phải rất khó. Sau khi Vạn Biến Thiên Ma truyền xong khẩu quyết, mọi người liền tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Lúc này Thành Đồng cũng nhàn rỗi không có việc gì, cũng học một ít diệu pháp Vạn Biến Ma Công biến hóa. Nửa tháng sau, mọi người đều là cường giả, cũng ít nhất nhiều lĩnh hộ được một ít diệu dụng của Vạn Biến Ma Công. Đơn giản biến hóa trở thành người khác cũng là dễ dàng. Đương nhiên thủ đoạn mọi người biến hóa cùng Cố Thành Vệ kém xa vạn dặm. Cố Thành Vệ hiện tại biến hóa núi đá cây cối đều có thể, thực lực không thể phân chia. Chủ nhân, người nói là người đánh chết Cực Giác đạo nhân sao, chiếm được trù tiền diệt mà kiếm quyết à? Nhạc Thành đem chuyện tình ở trong sơn động nói, tất cả mọi người cùng nghe. Lăng Lễ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Không sai, chính là trù tiên diệt ma kiếm quyết, cũng không biết mở ra như thế nào. Nhạc Thành đến Trang Ngọc giản ố vàng sắc mà nói: "Chủ nhân, nếu là như vậy, người không nên thả Xích Ngạo Thuyết. Hiện tại phiền toái lớn đấy." Lăng Đế thở dài một hơi nhìn Nhạc Thành rồi nói: "Chàng đã người lo lắng hắn nói ra chuyện tình ta đánh chết Cực Sắc đạo nhân sao?" Nhạc Thành hỏi: "Không sai, chủ nhân đại khái cũng chưa biết trù tiên diệt ma kiếm quyết là vật gì đâu." Lăng Lễ lại thở dài một hơi: "Ta biết rõ ràng chứ, bất qua Tiền Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh đang tìm Cực Sắc đạo nhân, trù tiên diệt ma kiếm quyết này không phải là vật phàm." Nhạc Thành chậm rãi nói: "Kiếm quyết này được xưng trù tiên diệt ma kiếm quyết, hẳn là bất phàm rồi." Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành một cái rồi nói: "Hơn cả bất phàm đấy. Ta xem trên người Cực Sắc đạo nhân có trù tiên diệt ma kiếm quyết cũng chỉ có một ít người của Tiên Đạo Điền Bình cùng Ma Đạo Điền Bình biết, nếu không cả tiền ma giới chỉ sợ đều điên cuồng rồi." Lăng Lễ: "Chẳng lẽ trù tiên diệt ma kiếm quyết này có uy lực cực lớn như thế sao? Một bộ kiếm quyết mà có thể khiến cho cả tiền ma giới chấn động à?" Nhạc Thành có chút kinh ngạc hỏi: "Chủ nhân, người hãy trước tiên nghe ta nói đã. Kiếm quyết này uy lực lớn vô cùng, ở trong truyền thuyết tiền ma giới, trù tiên diệt ma kiếm quyết này chính là khắc tinh của tiền ma yêu quái. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ có một vị đại năng sáng chế ra, tổng cộng chỉ có một thức kiếm quyết, nhưng một thức kiếm quyết này nghe nói có thể đem thi triển đến uy lực cực mạnh, cho dù là tiên khí thần khí đều không thể đối kháng, ngay cả Hạo Thiên Tháp cùng Thần Đông Đỉnh thần khí như vậy cũng không biết có thể đối kháng được hay là không." Lăng Lễ chậm rãi nói: "Cho nên chủ nhân thả Xích Ngạo Tuyết, đến lúc đó chuyện người đánh chết Cực Sắc đạo nhân truyền ra ngoài thì người vì tu tiên diệt ma kiếm quyết sẽ không bỏ qua chủ nhân đâu." Lăng Lễ lo lắng tiếp tục nói: "Thời kỳ viễn cổ đại năng sáng chế đợi hại như thế sao?" Nghe được Lăng Lễ nói chuyện, Nhạc Thành cũng kinh ngạc, một thức kiếm quyết cường hãn tới loại tình trạng này quả thực là đáng sợ. Hiện ở nói như vậy, Nhạc Thành cũng cảm thấy hối hận buông thả Xích Ngạo Tuyết. Tu tiên diệt ma kiếm quyết lợi hại như thế, nếu tin tức tiết lộ ra ngoài, cả tiên ma giới sẽ tìm chính mình gây phiền phức. Chính là kiếm quyết này ta căn bản không thể mở ra. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói, nếu kiếm quyết lợi hại như thế, chính mình nhất định phải tu luyện một phen mới được. Hiện tại Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh cũng treo thưởng 10 vạn linh phẩm tinh thạch. Trù tiên diệt ma kiếm quyết như vậy thì giá trị 10 vạn tinh phẩm linh thạch nhỏ nhỏ làm sao có thể mua được. Nhưng đây đều là truyền thuyết mà thôi, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá truyền thuyết cũng không đồn vô căn cứ đâu. Chúc mừng chủ nhân lại đạt được cơ duyên như thế. Trù tiên diệt ma kiếm quyết nếu là của viễn cổ đại năng sáng chế, tự nhiên chính là người có duyên, chủ nhân chiếm được sẽ có cơ hội mở ra. Lăng Lễ nói, có rảnh nghiên cứu đi, hiện tại chúng ta đi ra ngoài, sau đó nghĩ biện pháp từ truyền tống trận đến Hạo Thiên Môn mới rồi nói sau. Nhạc Thành nhìn mọi người rồi nói, chủ nhân, tinh thạch linh phẩm có 1 vạn cũng đủ rồi, đến lúc đó chúng ta liền tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Truyền tống trận có thể kiểm tra, nhưng Hạo Thiên Tháp là thần khí, truyền tống trận không thể kiểm tra được. Lăng Lễ cười cười nói, 1 vạn linh phẩm tinh thạch như vậy là đủ rồi. Nhạc Thành nói, bên trong trữ vật giới chỉ của Cực Sắc đạo nhân, Nhạc Thành có được 10.000 linh phẩm tinh thạch, còn có trữ vật giới chỉ của đám người Dương Trạch, Hoàng Tiêu, Bạch Mì đạo nhân, Nhạc Thành cũng thu hoạch được không ít. Mấy người này đều là tán tu, trên người căn bản không có bao nhiêu. Chúng ta đi thôi, Mê Vụ Tùng Lâm này chúng ta cũng không cần ở lại. Lăng Lễ cất tiếng nói, hiện tại Mê Vụ Tùng Lâm đã có không ít cường giả đi vào. Thu thập xong hết thảy, Lăng Lễ hóa thành một trung điền hán tử, bạn biến thiên ma vẫn như cũ, vốn không có người nhận ra bạn biến thiên ma. Mà diễm ma biến hóa thành bộ dáng đại xong, điều này làm cho Nhạc Thành cũng phải bất đắc dĩ không thôi. Về phần thú ma biến hóa thành một lão giả, so với bộ dáng của hắn hoàn toàn tương phản. Nếu không phải Nhạc Thành cùng tất cả mọi người quen thuộc, thật sự không biết biến ra cái gì nữa. Mà Nhạc Thành cũng không cần biến hóa, dù sao tiên ma giới bây giờ chưa có bao nhiêu người biết đến bản thân của hắn. 3 ngày sau, ở một chỗ trong rừng cây, 2 địa tiên trung kỳ cẩn thận ở tại trong rừng cây. Lô đạo hữu, người nói Cực Sắc đạo nhân có phải bỏ chạy hay không? Mấy tháng nay cũng không có tin tức gì. Bên trái là một tán tù cất tiếng nói. Có lẽ là như vậy, chúng ta cũng quên đi. Ở nơi này nguy hiểm vô cùng, không cần mất mạng ở trong này. Bên phải một tán tù cất tiếng nói. Đi chết đi, các người để mạng lại. Một tiếng cười xuất hiện, sau đó 2 đạo hào quang bạo lược xông ra. Bạn biến tiền ma cùng diễm ma xuất hiện ở phía sau 2 người kia. Mà tên địa tiên còn có chưa phục hồi tinh thần lại, nguyên thần liền bị vạn biến thiền ma cùng diễm ma đánh chết. Chủ nhân, 2 tên tán tu này nghèo quá, tiên khí đều là hạ phẩm cả. Diễm Ma đem hai cái chữ vật nhẫn giao cho Nhạc Thành, chính đang ra tay mới chiếm được mấy bách linh phẩm tinh thạch. Điều này làm cho Diễm Ma cũng buồn bực không thôi. Tán tu đều là những kẻ nghèo, trên người các ngươi không giống như vậy sao? Nhạc Thành nhìn Diễm Ma cười nói, chúng đều là hiện tại như vậy cả. Đây là... Diễm Ma không có lời nào để nói, mấy tên tán tu này đều nghèo cả, trên người tài liệu luyện chế một món tiền khí cũng không có. Quên đi, kế tiếp chúng ta động thổ, tìm tiên đạo liên minh cũng ma đạo liên minh nào. Nhạc Thành cất tiếng nói, trên người của đám tán tu đều không có thu hoạch được gì. Chủ nhân, bên trái chúng ta có bốn người của tiên đạo liên minh, thực lực cực mạnh chính là La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ, còn có một tên là La Thiên Thượng Tiên Sơ Kỳ, còn có hai tên là Thiên Tiên Sơ Kỳ. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói, động thủ đi, chúng ta chỉ có một vạn linh phẩm tinh thạch dùng vào truyền tống trận. Ngoài ra không còn tinh thạch thêm nữa đâu. Nhạc Thành nói xong, diệt đám tiền đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, Nhạc Thành cũng không bận tâm gì hết. Ta đối phó với một tên là Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ cùng một tên Địa Tiên Sơ Kỳ. Diệm Ma đối phó với là Thiên Thượng Tiên Sơ Kỳ, Thú Ma, Thiên Ma, các người đối phó với tên Địa Tiên Sơ Kỳ. Tộc chiến tộc thắng, không thể kinh động nhóm người phụ cận được. Lăng Lễ nhìn đám người Diễm Ma rồi phân phó. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Diễm Ma mà thú nói ra. Nhạc Thành mỉm cười, ba ngày này đã đánh chết không ít tán tu, nhưng thu hoạch rất ít. Hiện tại Nhạc Thành hướng về phía tiên đạo liên minh hoặc là ma đạo liên minh xuống tay. Người của hai liên minh này giàu có hơn, cho dù là tiên khí trong tay cầm đi bán cũng đáng giá hơn. Một lát sau, bên trái mọi người xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Người có thực lực cao nhất là một đạo giả là Thiền Thượng Tiên Trung Kỳ. Bọn họ chờ mấy người này đến đánh chết, nhưng bốn người này cũng thật không ngờ, nếu có người đối phó với tiền đạo liên minh đánh chết, thì chính là bốn người này thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng Lăng Lễ cùng với Diễm Ma ra tay, bốn người này toàn bộ bị đánh chết. Mà những thứ thu hoạch được làm cho Nhạc Thành mỉm cười, thu hoạch của bốn người này còn hơn cả trong khoảng thời gian ăn nửa mê vụ Tùng Lâm. Mọi người đi ra ngoài cũng không nóng nảy, đi nhanh có thể khiến cho người ta chú ý, dù sao cũng không có gấp. Cứ như vậy tới ngày thứ bảy, mọi người thu hoạch cũng không ít, còn chiếm được một ít tinh thạch thiên phẩm. Ngày thứ bảy, ở một chỗ khe sâu, Nhạc Thành cùng Lăng Lễ, năm người Diễm Ma bất đắc dĩ nở nụ cười, bởi vì lúc này sáu người bọn họ bị 18 tu ma đạo vây ở trong hạp cốc. Bọn họ ngày thường vẫn còn tìm con mồi, hiện tại là bị người biến mình trở thành con mồi. Nhưng cũng không thể trách người khác, bởi vì sáu người bọn họ thực lực thủ liễm địa ma mà thôi. Ngay cả Thanh Đồng cùng Nhạc Thành tu luyện vạn biến ma công cũng có thể thi triển một ít ma khí, thoạt nhìn giống như là ma đạo tán tu. Mà hiện tại, 10 người này có hai đạo giả thực lực cực mạnh là La Thiên Đại Ma Trung Kỳ, còn có ba La Thiên Đại Sơ Kỳ. Còn lại 5 người, trong đó hai Hồng Y Trung Điên Hán Tử là Địa Ma Hậu Kỳ, còn ba người cuối cùng đều là Thiên Ma Trung Kỳ. 10 người này thực lực chỉnh thể cũng không yếu, năm La Thiên Đại Ma coi như là cường giả rồi. Chủ nhân, hai La Thiên Đại Ma Trung Kỳ, bên trái là tên Phi Thiên Ma Bành Phách, bên phải một người tên là Tố Toàn Địa Ma Bành Ngọc. Hai người này là hai huynh đệ, đều là hạng người tầm ngoan thủ lạt. Diễm Ma nhìn Nhạc Thành rồi nói, giao ra chữ vật đây, xem ra đều là ma môn tán tu, ta thả cho các người một mạng. Trong lúc Diễm Ma đang nói, lão giả bên trái nhìn bọn người Nhạc Thành rồi quát, nữ nhân này thì lưu lại, người khác giao ra chữ vật nhẫn liền cút đi. Bên phải, Địa Ma Bành Ngọc nói ra, cặp mắt đã bắn ra quang mang bốn phía nhìn Diễm Ma. Diễm Ma mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng có bộ dáng của đại song tuyệt sắc dễ thương. Bành Ngọc Bành Phách, các người lưu lại chữ vật giới chỉ liền cút đi đi, bằng không các ngươi muốn trốn cũng không kịp rồi. Diễm Ma nói lớn, hai người này dám đem chú ý lên trên người của nàng, nếu bình thường đã sớm trù diệt rồi. Người là ai? Người biết huynh đệ chúng ta sao? Nghe được Diễm Ma nói vậy, sắc mặt của hai người đầy hồ nghi, nhanh rào ra chữ vật giới chỉ, sau đó liền cút ngay. Diễm Ma trách mắng, Địa Ma Hậu Kỳ nho nhỏ mà thôi, hung hăng càn quấy như thế, nữ nhân này thật đúng là tầm ngoan thủ lắm. Một hán tử mặc hắc y trường bào đi đến, hai mắt nhìn chăm chú vào Diễm Ma rồi nói, ta thích, bản ma trước tiên cùng ngươi chơi đùa một chút. Hán tử nói xong, liền ta cười nhìn về phía Diễm Ma. Diễm Ma lúc này thủ điểm Địa Ma Hậu Kỳ tu vi mà thôi. Hán tử này chính là tiền đại ma sơ kỳ, tự nhiên không đem Diễm Ma trong mắt. Nhìn thấy nàng là một tuyệt sắc mỹ tử, hắn tự nhiên là tìm đến thôi. Diễm Ma dễ thương cười, liền nhắm hán tử đánh tới, trong mắt mỹ thái mười phần, cầu hồn phách hán tử. Diễm Ma lúc này cũng đã muốn làm cho hán tử này hãm xuống rồi. Cùng bản ma chơi đùa đi, bản ma nhất định sẽ không bạc đãi người đâu. Hắn tự cười liền hướng về phía Diễm Ma ôm tới. Hắn bị Diễm Ma bay ra ảo cảnh mê hoặc. Lúc này trong mắt của hắn nhìn thấy chính là Diễm Ma cùng hắn yêu thương nhung nhớ mà thôi. Đi chết đi. Nhưng vào thời điểm này, thủ ấn trong tay Diễm Ma biến hóa, vì kiếm màu đỏ nháy mắt liền bạo lược phóng ra. Cẩn thận. Bạch Ngọc cùng Bạch Phách sắc mặt đại biến. Bọn họ đã sớm cảm thấy được có chút gì đó không đúng. Lúc này, Diễm Ma triển lộ ra khí tức bọn hắn mới biết được. Đối diện chính là La Thiên Đại Ma hậu kỳ, còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Mà trung niên hán tử này, ngay tại công kích của Diễm Ma tới trước người của hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt nhất thời liền trắng bệch, mà khí quanh thân cuồn cuộn, thân hình nháy mắt liền bạo lui. Đây là hán tử thực lực vốn kém hơn Diễm Ma, lại bị rơi vào trong tay của Diễm Ma thì làm sao mà thoát được. Kiếm quang màu đỏ bạo lược lao đến, chỉ thấy hán tử này nhất thời bị hồng mang đảo qua. Nhưng vào lúc này, trên người hán tử kia vang lên một âm thanh thanh thúy, trường bào trên người vỡ tan, thân hình bằng một bộ hộ thân bảo giáp màu đen cứu được hắn một mạng. Hộ thân bảo giáp này đã ngăn chặn được một kích của Diễm Ma, nhưng thân hình của hắn cũng bị đẩy lùi trên trăm thước, miệng máu tươi phun ra. Thì ra đây là thượng phẩm hộ thân bảo giáp, thật là không sai, tạm bốn. Sau khi nhìn thấy hộ thân bảo giáp trên người của hán tử, Diễm Ma mỉm cười, trong tay pháp quyết biến hóa, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mọi người cùng nhau ngăn lại nữ nhân này. Bạch Ngọc Bạch Phách nhìn hai tên La Thiên Đại Ma sơ kỳ rồi nói, đối phương là La Thiên Đại Ma hậu kỳ, lúc này chỉ đã có thể liên thủ mới có thể ngăn cản được rồi. Bốn đại thần ảnh dựng lên, đồng thời pháp quyết đánh ra, trong tay một mảnh quang hòa bạo dũng hướng về phía Diễm Ma công kích tới. Thực lực của các người quá thấp, trong lúc bốn người vừa mới ra tay, thân ảnh của Lang Lệ biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm thân ảnh xuất hiện, Lang Lệ đã biến hóa thành bản thể, lợi trảo nhằm vào tên La Thiên Đại Ma sơ kỳ trực tiếp xuyên thấu qua. Tên La Thiên Đại Ma này sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt vô cùng khủng hoảng. Hắn cũng thật không ngờ đối phương thực lực khủng bố như thế. Nguyên thần ngay lập tức chạy trốn, mà kể thế nào nếu lưu lại được nguyên thần thì cũng giữ lại được một mạng. Ở lại đi. Lang Lệ thần sắc lạnh lùng, trong miệng phun ra một ngọn lửa nóng cháy, nháy mắt đem nguyên thần của hắn tử vây khốn. Chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên thần người này ở trong hỏa diễm chậm rãi bị thiêu đốt thành tro tàn. Là vô thượng thiên yêu cường giả, mọi người chạy mau. Bạch Ngọc nhìn thấy như vậy, lúc này chẳng quan tâm đến Diễm Ma nữa. Một Diễm Ma đã cho bọn hắn thảm rồi, nay lại xuất hiện vô thượng thiên yêu, bọn họ căn bản không là đối thủ. Bọn họ cũng không biết ở Mê Vụ Tùng Lâm còn có vô thượng thiên yêu cường giả tương đương với Đại La Kim Tiên, hoặc gặp phải loại cường giả này chính là cực nhỏ. Tại Mê Vụ Tùng Lâm, bọn họ ra tay cướp giật, với thực lực của năm La Thiên Đại Ma luôn luôn không thất thủ, nhưng ngày hôm nay lại đụng phải cường giả mạnh như vậy, còn muốn trốn sao? Lưu lại hết đi. Diễm Ma quát lạnh, pháp quyết trong tay đánh ra, trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh quang hoa, vạn đạo bóng kiếm trực tiếp đem Bành Ngọc Bành Phách vây ở trong đó, mà hai huynh đệ Bành Ngọc Bành Phách đều tự thúc giục tiền khí pháp bảo đối kháng, hai người liên thủ chống lại Diễm Ma. Đi chết đi. Chính vào thời điểm này, Bạch Thiên Ma trung kỳ cùng với hai Địa Ma hậu kỳ cũng đánh về phía Nhạc Thành, Thanh Đồng và năm người thú ma. Hỗn đản, các người cũng muốn chết, lấy tà khi dễ hay sao? Thú ma rít gào một tiếng, trực tiếp gọi ra Xích Ma Hùng Mãng. Xích Ma Hùng Mãng có thực lực có thể đối kháng với La Thiên Đại Yêu trung kỳ, thực lực còn hơn cả thú ma. Hiện tại thú ma tu vi dường như là cũng chỉ có Thiên Ma đỉnh phong mà thôi, còn chưa có đột phá là Thiên Đại Ma. Xích Ma hùng hăng hơn 1000 thước đánh về phía một tên Thiên Ma trung kỳ, trực tiếp há mồm đem tên Thiên Ma trung kỳ nuốt xuống. Bản thân có mạnh thú là Xích Ma Hùng Mãng, chạy mau. Đúng lúc này, còn lại 4 người nhất thời biến sắc mặt. Xích Ma Hùng Mãng thực lực bọn họ đều rõ, làm sao còn dám công kích đám người Nhạc Thành nữa. Nhưng Thu Ma và Vạn Biến Thiên Ma cũng không để cho bọn họ đào thoát dễ dàng như vậy. Thu Ma cùng Vạn Biến Thiên Ma ngăn cản một tên, Nhạc Thành cùng Thanh Đồng cũng ngăn cản một tên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này Lang Lễ ra tay đánh chết một tên La Thiên Đại Ma sơ kỳ. Tên hán tử này bị Diễm Ma đánh cho thương tích, đang muốn chạy trốn lại bị ngọn lửa Lang Lễ trực tiếp bao vây. Lang Lễ lưu lại hộ thân bảo giáp, đừng có phá hủy. Diễm Ma là lớn, thực lực của Lang Lễ có thể dễ dàng phá hủy hộ thân bảo giáp kia, nhưng bảo giáp này nàng hiện tại rất vừa ý. Được rồi, bảo giáp lưu lại cho ngươi, Lang Lễ nói. Mấy năm nay Lang Lễ cùng Diễm Ma, thú ma, năm người Vạn Biến Thiên Ma quan hệ cũng được. Lang Lễ ở trước mặt thú ma, Diễm Ma cũng không có ra vẻ vô thượng thiên yêu. Đi chết đi. Diễm Ma cũng lời động thủ. Sau khi pháp quyết thúc giục, Thiên La Ma Võng trong tay bao phủ về phía Bành Ngọc Bành Phách. Thiên La Ma Võng, ngươi là Thanh Dương Lão Ma. Bành Ngọc thật sắc đại biến. Sau khi nhìn thấy Thiên La Ma Võng, tưởng rằng là Thanh Dương Lão Ma đến. Hắn biết Thiên La Ma Võng là bảo vật của Thanh Dương Lão Ma. Lão Ma sớm đã chết rồi, các người có thể đi tìm hắn rồi. Diễm Ma khẽ thét lên, pháp quyết trong tay biến hóa, mây đen tràn ngập. Thiên La Ma Võng đem hai người này bao phủ tại trong đó. Đồng thời hai người này điên cuồng thúc giục pháp bảo, nhưng cũng vô pháp đối kháng Thiên La Ma Võng trói buộc. Chỉ một lát thời gian, ma khí ngập trời cuồn cuộn tụ tập đến, đem ngay hai người này vây khốn ở trong đó. Lúc này Lang Lễ dễ dàng đánh chết một tên là Thiên Đại Ma Sơ Kỳ, sau đó lấy một hộ thân bảo giáp. Về phần hán tử kia, nhìn hình thần câu diệt. Nhạc Thành ngăn cản một tên Đại Ma Hậu Kỳ. Tên Địa Ma Hậu Kỳ này thực lực mạnh hơn Nhạc Thành không ít. Chủ nhân, giao cho ta đi. Lang Lễ sau khi đánh chết hán tử kia, nhìn thấy hai tên là Thiên Đại Ma Trung Kỳ cũng bị Diễm Ma vây khốn. Hắn đi đến trước người của Nhạc Thành rồi nói. Không, người để cho ta. Nhạc Thành nhìn tên Hồng Y Trung Điền hán tử, thực lực Địa Ma Hậu Kỳ. Vừa lúc ấy, tên này thí nghiệm lực lượng của chính mình. Sau khi tới Tiền Ma Giới, hắn cũng chưa có chân chính động thủ, cũng không biết thực lực của chính mình như thế nào đây. Vâng, thưa chủ nhân. Thân ảnh của Lang Lễ lui ra phía sau, nhìn chăm chú chung quanh. Thu Ma cùng Vạn Biến Thiền Ma, Cố Thành Vệ đều tự ứng phó một đối thủ cũng không thành vấn đề. Còn Thanh Đồng dưới sự trợ giúp của Xích Ma Hùng Mãng cũng đã đánh chết một tên hán tử Hồng Y tu vi Địa Ma Hậu Kỳ. Quay mắt nhìn về phía Hồng Y hán tử đang đối đầu với Nhạc Thành, tên này sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoảng sợ nhìn chung quanh. Hắn cũng không nghĩ tới mấy người này đều che giấu thực lực, hiện tại gặp phải phiền toái to rồi. Từ vị đạo hữu, xem ra tất cả mọi người đều là ma đạo tán tu, các người tha cho ta đi, chúng ta có mắt không tròng. Tên Hồng Y hán tử lúc này cũng không dám động thủ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Có thể thả ngươi, nhưng ngươi phải đánh bại ta. Ngươi thắng, ta có thể thả ngươi đi. Nhạc Thành nhìn hán tử kia nói. Nhạc Thành trong lòng đã biết tu vi của chính mình thế nào. Hắn ở Huyền Thiên nội địa đột phá địa thiên cũng 8-9 năm thời gian rồi. Chỉ đã ở Hạo Thiên Tháp 5 năm, chẳng các gì đã bên ngoài tu luyện 100 năm. Chính mình thực lực bây giờ là địa thiên sơ kỳ đỉnh phong. Đối phương là địa ma hậu kỳ, kém cũng vẫn rất mạnh. Nhưng trong người mình còn có tam vị chân hỏa, có thiên phú công kích cùng phong lôi xí, còn có pháp bảo bảo mệnh. Hắn cũng biết hôm nay thực lực của chính mình đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Đạo hữu, nói là thật sao? Tên Hồng Y hán tử nhìn Nhạc Thành rồi hỏi, có lẽ đây là sinh cơ cuối cùng của hắn. Đương nhiên là thật, điều kiện tiên quyết là ngươi phải thắng ta. Nhạc Thành trả lời, thần niệm bắt đầu dùng âm dương kiếm, sau đó nhìn về phía tên Địa Ma Hậu Kỳ. Lúc này, Nhạc Thành cũng không nắm chắc có thể chiến thắng tên này, nhiều nhất cũng chỉ bảo mệnh mà thôi. Tốt lắm, ta không khách khí nữa. Hồng Y hán tử cũng vô pháp xác định đối phương nói thật hay là giả, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Bản thân của hắn dường như đã đưa ra được quyết định cho mình. Lời của tên Hắc Y hán tử vừa dứt, từng đạo pháp quyết trong tay biến hóa, cùng lúc đó, hai tay quỷ dị biến thành lục sắc, kinh mạch huyết nhục trên trong đó rõ ràng có thể thấy được cuồn cuộn không dứt. Theo hai tay của hắn tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ trong vòng lục sắc. Đây là ma công gì? Có điểm tà dị như vậy. Lúc này Diễm Ma cũng đánh chết hai huynh đệ Bành Ngọc. Sau khi nhìn Hồng Y hán tử, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ma công này mang theo tà khí, chủ nhân không biết có thể đối kháng được hay không. Thu Ma cùng Vạn Biến Thiên Ma cũng đánh chết đối thủ của mình. Nhìn thấy Hồng Y hán tử kia có ma công tà dị, mọi người cũng đều có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên là biết lợi hại. Nhìn thấy khí tức quỷ dị, cũng biết ma công này nhất định có chỗ bất phàm, không phải ma công bình thường đâu. Đây là u quỷ quái bí quyết, tu luyện giả hàng năm ở tại âm hàn quỷ quái tu luyện. Công pháp này cay độc tuyệt luân, có thể nói ma công vô thượng công pháp. Lang Đệ kinh ngạc thở nhẹ mà nói, cảm giác được khí tức trên thân của đối phương. Lúc này Nhạc Thành cũng có chút kinh ngạc, tên Hồng Y hán tử này cũng không đơn giản gì. Có thể cùng La Thiên Đại Ma ở cùng một chỗ, tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Chỉ thấy tên Hồng Y hán tử, cả người bị lục sắc khí hoàn, che khuất toàn toàn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên hư không, chỉ thấy một mảnh lục sắc mây hình thành ở trên không trung. Giữa không trung, mây vụ tùng lâm sương mù thật dày, rạng rỡ tả quang, thành thế kinh người hướng về phía Nhạc Thành trùm tới. Chà, ma công này thực tà ác. Nhạc Thành kinh ngạc, rì lên một tiếng, tự hồ có chút kinh ngạc. Thân hình nhất thời bố trí kìm lòng thân thể, phong lôi xí sau lưng mở rộng, quanh thân một mảnh thanh mang tràn ngập. Âm Dương kiếm cũng trôi nổi ở tại trên không trung. Nhìn thấy kim long thân thể cùng phong lôi xí trên người của Nhạc Thành, tên Hồng Y hán tử tựa hồ có chút kinh ngạc. Ở tiên ma giới, có người luyện chế bảo giáp cùng pháp bảo có cánh cũng không thiếu, nhưng Hồng Y hán tử chưa từng thấy qua loại pháp bảo tiên khí này, tựa hồ không giống như tế luyện tiên khí pháp bảo bình thường. Nhưng đợi cho mặc lục sắc tầng mây bay vút lên, tên Hồng Y hán tử sắc mặt khôi phục bình tĩnh, mười ngón tay đột nhiên nổ bắn ra hắc mang. Hắc mang ngừng tụ hắc quang, trong đó ẩn chứa âm u khí quỷ dày đặc. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, thoạt nhìn khi âm u dày đặc bá đạo, tựa hồ là có vô kiên bất tồi, còn hơn đoạt hồn chỉ sắc bén của hắn. Nhạc Thành thân hình bạo lui, chỉ nhọn này khí thế rào rạt, hắn tránh đi thì tốt hơn. Phong lôi xí sau lưng xuất ra một đạo ảo ảnh, cả thân hình biến mất ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, thân hình Nhạc Thành bạo lui, mười ngón tên Hồng Y hán tử nổ bắn ra hắc mang. Cả người hắn bay vút đi, cả người tựa như là một con mãnh thú phi hành vậy. Thân ảnh nháy mắt biến hóa, tên Hồng Y hán tử tốc độ cũng không chậm, thân ảnh đuổi theo Nhạc Thành. Lúc hai người sắp tới gần nhau, tên Hồng Y hán tử trong tay hắc ám mũi nhọn nổ bắn ra 10 trượng, khắp nơi lập tức truyền đến sát khí. Nhất thời Thanh Đồng cùng với thú ma, mọi người vạn biến thiên ma đều cảm thấy làn da dày đặc, mơ hồ có cảm giác muốn thối lui. Làng lễ, người này là địa ma hậu kỳ, chủ nhân mới là địa tiên sơ kỳ mà thôi, người xem chủ nhân có thể đối kháng tên này hay không. Diễm Hà có chút lo lắng nói, dù sao hiện tại Nhạc Thành mới là địa tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, tu vi còn kém quá xa. Ta cũng không biết, nhưng chủ nhân có thần khí, với thực lực địa tiên, ta cũng muốn biết thực lực chủ nhân bây giờ như thế nào. Làng lễ cười nói, nhưng cũng không lo lắng như Diễm Ma. Nhưng đúng lúc này, 10 đạo chỉ tà khí cực kỳ quỷ dị đã tới trước người của Nhạc Thành. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, chỉ này uy lực chính là địa ma hậu kỳ thi triển ra, lực công kích không thể đối kháng được, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, âm dương kiếm chia ra làm 9, 9 thanh âm dương kiếm lại phân hóa, sau đó ở trên không trung hóa thành hàng vạn đạo trường kiếm, kiếm quang ngăn cản ở trước người. Bóng kiếm bắn ra, không gian chung quanh lắc lư không dứt, đồng thời từng cái khe không gian trực tiếp xé rách, phì phò thở ra. Một mảng điện quang hỏa thạch cuồng bạo khuếch tán ra, bóng kiếm như bị ngàn cân áp chế. 10 đạo chỉ quỷ dị, bạo lược, kiếm tướng của Nhạc Thành chỉ là kiên trì được một lát bắt đầu sụp đổ. Từng tiếng động truyền ra, từng bóng kiếm gãy lìa ra. Lúc này thân hình Nhạc Thành bị đẩy lui ra sau vài trăm thước, mặc dù cản trở 10 đạo chỉ của đối phương, nhưng cơ thể Nhạc Thành không tốt, huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa máu tươi phun ra. Tên Hồng Y hán tử thực lực còn mạnh hơn so với tưởng tượng của Nhạc Thành nhiều. Chủ nhân, bằng thực lực của ngươi không phải là đối thủ của tên này. Làng lễ mặc dù ở xa xa, nhưng xem thực lực Nhạc Thành còn kém nhiều, không phải là đối thủ của tên hán tử này. Lúc này một chỉ bị ngăn trở, tên Hồng Y hán tử tựa hồ cũng không có đắc ý, trong tay pháp quyết biến hóa, trên không trung cuồn cuộn lục sắc quỷ dị hướng về phía đối phương mà áp chế xuống. Hồng Y hán tử ngưng tụ ra lục sắc tầng mây tới gần Nhạc Thành, một trận kịch liệt quay cuồng, cả lục sắc tầng mây ngưng tụ thành một con mãnh thú quỷ dị. Con mãnh thú này có con mắt thật lớn màu xanh biếc, thân thể lục sắc, thân thể nó cũng giống như thú ma, thường xuyên biến thành yêu thú, nhưng nó có mấy trăm cây râu lại rất dài, sau đó hướng về phía Nhạc Thành chộp tới. Người nhanh đến đây đi. Nhạc Thành hừ nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhiên biết con mãnh thú xuất hiện ở trước mặt mình là do đối phương tu luyện tà khí ngưng tụ mà thành. Đi. Lúc này Nhạc Thành lại đánh ra pháp quyết, ám ảnh kiếm phóng ra, tam đạo kim sắc lưu quang hóa thành 3 đầu cự thú, đó là toàn nghề cự thú, viễn cổ cự hổ và viễn cổ cự giả. 3 đầu cự thú rít gào lao lên, sau đó đánh về mãnh thú lục sắc. 4 đầu cự thú dây dưa cùng một chỗ, thân hình liên tục va chạm vào nhau. Mãnh thú trên người đầy râu bị xé rách đứt đoạn, nhưng bởi vì đều không phải là con vật thực tế, mà là do Hồng Y hán tử dùng tà khí ngưng tụ thành. Sau đó, khi râu vừa đứt lại hóa thành lục sắc không khí, một lần nữa trở về thân thể mãnh thú. Còn 3 đầu cự thú do Nhạc Thành dùng ám ảnh kiếm hóa thành, lúc này cũng chậm rãi uể oải. 3 đầu cự thú cũng vô pháp đối kháng mãnh thú khủng bố kia. Đồng thời tại nơi thân thể mãnh thú nổ bắn ra hào quang màu xanh biếc, tựa như từng đạo kim thép vậy, hướng về phía 3 đầu cự thú phóng tới. Lúc này 3 đầu cự thú biến mất, ám ảnh kiếm Nhạc Thành cũng rơi trên mặt đất. Ám ảnh kiếm ở tiền ma giới mà nói cũng không tính là thứ gì tốt. phá cho ta. Liên tục bị quản chế, Nhạc Thành trong lòng cũng không tốt cho lắm. Tuy nó rằng muốn thử một chút thực lực của chính mình mà thôi, nhưng lúc này bị áp chế như vậy, Nhạc Thành tâm cao khí ngạo, tự nhiên trong lòng khó chịu vô cùng. Nhạc Thành lúc này hừ lạnh một tiếng, lòng đần áo giáp trên người đột nhiên nổ bắn ra kim quang đầy trời, đồng thời ngọn lửa nhất thời bao phủ ở phạm vi mấy ngàn thước, cực nóng vô cùng. Lúc này trong không gian nhất thời xèo xèo vang ra, ngọn lửa nháy mắt liền thổi quét ra. Hồng Y Hán Tử kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lục sắc tà khí mạnh mạnh trở về trong tay Hồng Y Hán Tử. Lúc này Hồng Y Hán Tử có chút chật vật, thân thể có vẻ bị thương rất nặng. Nhạc Thành thu hồi tam vị chân hỏa, xem ra uy lực tam vị chân hỏa thật là mạnh mẽ. Lúc này đám người đang lễ cũng có chút kinh ngạc, chủ nhân có tam vị chân hỏa lợi hại hơn trong tưởng tượng của tất cả bọn họ rất là nhiều. Lúc này tên Hồng Y Hán Tử sắc mặt biến hóa, đối với Nhạc Thành cũng có cảnh giác hơn. Thân ảnh dựng lên, không biết khi nào trong tay thì bắt đầu xuất hiện một cái viên cầu màu đen quỷ dị. Viên cầu này lớn bằng bàn tay, quay tròn hướng về phía Nhạc Thành. Sau đó viên cầu màu đen bay ra hết sức, tạo nên một cỗ gió xoáy, đồng thời ma khí ngập trời đem Nhạc Thành áp chế ở giữa không trung. Trong nháy mắt, viên cầu màu đen bay tới với tốc độ rất nhanh, sau đó ma khí ngập trời nổ bắn ra. Lúc này Nhạc Thành hoàn toàn bị một cỗ ma khí ngập trời bao trùm, phong chi không gian. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành nhìn thấy công kích của tên Hồng Y Hán Tử lợi hại, hắn cũng không dám khinh thường, gọi ra Hạo Thiên Tháp. Lúc này không gian chung quanh nhất thời biến hóa, cuồng phong ngập trời, ma khí căn bản không thể đến gần Nhạc Thành được. Lúc này ma khí ngập trời nổ bắn ra, mấy làn hắc quang sâu kín bạo bắn, cùng cuồng phong dây dưa, sau đó bắn tới trước mặt của Nhạc Thành. Nhạc Thành trong lòng nhất thời kinh hãi, hắc cầu quỷ dị nếu có thể xuyên thấu phong chi không gian Hạo Thiên Tháp. Lúc này Nhạc Thành như lâm vào đại địch, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì hắc mang này cổ quái, bên trong nó còn có tinh thần công kích, lúc nào cũng muốn nhân cơ hội len lén vào trong óc của Nhạc Thành, tựa như sóng nước bình thường. Hắc mang không ngừng công kích lắc lư, đồng thời Nhạc Thành hừ lạnh trong lòng một tiếng, thần đông đỉnh ở trong đầu tràn ngập ra vạn trượng quang mang. Lúc này hắc mang bị quang mang thần đông đỉnh chiếu xuống, hóa thành tro tàn. Một tiếng di vang lên, Nhạc Thành tuy rằng tiêu hao không ít pháp lực, nhưng thần niệm cũng không có tổn hại. Hắn có thần đông đỉnh trấn thủ ở trong đầu, thần niệm công kích bình thường có thể công kích được sao? Sau đó, thân ảnh Hán Tử từ thiên ma hắc khí, nháy mắt xuất hiện ở trước người của Nhạc Thành, mang theo một cỗ ma khí ngập trời, đem Nhạc Thành cắn nuốt hết. Lúc này, Nhạc Thành hoảng sợ, thực lực địa ma hậu kỳ quả thật là mạnh mẽ. Địa ma địa tiên tu vi, mỗi một kỳ cách xa nhau cực kỳ lớn. Bị ma khí ngập trời vây ở bên trong, quanh thân của Nhạc Thành kim long thân thể nhất thời bị vô số hắc mang quấn quanh. Lúc này hắc mang giống như là mặc phải kim long thân thể vậy. Kim long thân thể bị ma khí quấn quanh, nhất thời liền ảm đạm vô cùng. Chủ nhân, cẩn thận. Lúc này đám người diễm ma đã vì Nhạc Thành đứng lên. Tên Hồng Y Hán Tử tựa hồ đã dùng toàn lực rồi. Nhưng vào lúc này, bên trong hắc mang, một đạo quang mang chói mắt tràn ngập ra. Thiên địa cũng kịch liệt chấn động. Trên không trung, sương mù thật dày xuất hiện, một đạo quang mang chói mắt trực tiếp xuyên thấu qua mê vụ tùng lâm, chiếu rọi ra ngoài. Làng lễ, diễm ma, thú ma, mạn biến thiên ma, thanh đồng, lúc này đều cảm giác được sâu trong linh hồn một cỗ tim đập nhanh hơn. Đây là thiên đạo thần thông, chủ nhân thi triển thiên đạo thần thông. Làng lễ sợ hãi thầm than, sau đó nhìn vào một mảng quang mang chói mắt, hai mắt đã tràn ngập nóng cháy. Bên trong ma khí thật dày, chỉ thấy quanh thân của Nhạc Thành một cỗ quang mang thật lớn chiếu rọi, hào quang chậm rãi xoay chuyển, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ từ khởi động, trong lúc đó nhét đầy cả thiên địa càn khôn vào bên trong. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, cả không gian chấn động, trong phút chốc tiêu tán. Lúc này mây đen ma khí thật dày chung quanh cùng Hồng Y Hán Tử vô ảnh vô tung biến mất. Đây là cái thần thông gì, quá lợi hại. Làng lễ, năm người diễm ma vô cùng sợ hãi, đồng thời đám người lang lễ cũng trầm xuống. Trong lúc đó, kim mang trên người Nhạc Thành tiêu tán, cả người uể oải rơi xuống mặt đất. Chủ nhân, lang lễ dẫn đầu tới bên người của Nhạc Thành. Chủ nhân, người có làm sao không? Diễm ma thú ma cất tiếng hỏi. Không có việc gì đâu, chỉ có tiêu hao hết pháp lực mà thôi. Chúng ta rời đi thôi, nơi này động tĩnh quá lớn, chỉ sợ thu hút cường giả tới đây rồi. Lang lễ nói. Lang lễ ôm lấy Nhạc Thành, nhất thời mọi người biến mất ngay tại chỗ không thấy đầu nữa. Một lát sau giữa không trung lục tục có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới. Nơi này động tĩnh thật lớn, đã sớm làm kinh động người của tiên ma giới rồi. Mọi người tại chung quanh tìm tòi một lát, chỉ thấy được một đống hỗn độn, chắc là do có cường giả đại chiến. Một số người có tu vi thấp cũng không dám chọc tới phiền toái, sau đó vội vàng rời đi. Mà lúc này Nhạc Thành cũng ở trong một chỗ sơn động, hai ngày mới tỉnh lại. Cảm giác pháp lực trong cơ thể không khỏi cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới, thần thông kia uy lực thật là lớn, nhưng tiêu hao cũng quá dọa người. Nếu đối chiến, cho dù chính mình đánh chết đối thủ, chỉ sợ cũng không tốt. Lão ba, người tỉnh lại rồi sao? Thanh Đồng nhìn thấy Nhạc Thành đã tỉnh, cao hứng không thôi. Chủ nhân, người đánh chết một địa ma hậu kỳ là do thi triển thần thông lực lượng sao? Lăng Lễ cùng mọi người nhìn thấy Nhạc Thành thi triển thần thông, địa tiên sơ kỳ, tru sát địa ma hậu kỳ. Điều này làm cho đám người Lăng Lễ kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, cứ xem là như vậy đi. Nhạc Thành nói ra, nhưng thần thông này Nhạc Thành về sau cũng không dám tùy tiện sử dụng. Uy lực mặc dù thật lớn, nhưng tiêu hao còn ăn không tiêu. Đối với thần thông này, Nhạc Thành cũng kinh ngạc. Từ khi đột phá địa tiên, chính trong đầu của mình có thần thông này giống như là tự nhiên khắc vào trong đầu vậy. Đột phá tới địa tiên cảnh giới, trong đầu của Nhạc Thành cũng có thể hiểu được một ít tồn tại. Ở huyền thiên nội địa tu luyện, Nhạc Thành đều là nước chảy thành sông, tu luyện bình thường, căn bản không cần hiểu đạo pháp. Tới địa tiên chỉ cảnh, Nhạc Thành nhất định phải hiểu được đạo, đạo mới là tu luyện căn bản nhất. Mà ở trong đầu kia có lời dẫn thần thông, Nhạc Thành cũng không có hiểu được thấu đáo, chỉ hiểu được một chút da lông bên ngoài mà thôi. Thần thông kia tựa hồ có quan hệ không gian, mà trùng hợp là Nhạc Thành đối với Hảo Thiên Tháp không gian lực lượng có hiểu biết nhất định, cho nên liền thuận buồm xuôi gió, chính là hiểu được cũng rất là khó. 8-9 năm thời gian, thần thông kia hiểu được da lông mà thôi, cũng chưa hiểu được đạo, cho nên Nhạc Thành vài năm nay chưa có đột phá. Chủ nhân, thần thông kia chủ nhân về sau không cần tùy tiện thi triển ra, tiêu hao pháp lực quá lớn, chủ nhân hiện tại tựa hồ không có cách nào tự khống chế. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành cười khổ một chút, cái này về hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Bất quá, đối với uy lực thần thông kia, Nhạc Thành cũng hưng phấn vô cùng. Nếu chính mình có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, uy lực tựa hồ còn hơn cả Hảo Thiên Tháp cùng thần Đông Đỉnh rồi. Đối với giao thủ lần này, Nhạc Thành cũng biết thực lực của mình. Chính mình có âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, hiện tại cũng chỉ là hạ phẩm tiên khí. Cho dù là đồng cấp tu vi đối kháng với nhau cũng không chiếm được tiện nghi. Nếu có cơ hội, kiếm lên một hai kiện tiên khí mới được. Lần này giao thủ, Nhạc Thành cũng biết điểm mấu chốt thực lực. Chính mình dựa vào tam vị chân hỏa có thể đối phó với địa tiên hoặc địa ma trung kỳ. Nếu có thể thông qua thần Đông Đỉnh thi triển ba vị chân hỏa, uy lực lại tăng vọt lên. Dù sao, tam vị chân hỏa này vốn là vật của thần Đông Đỉnh. Ở bên trong thần Đông Đỉnh, tam vị chân hỏa có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Đến lúc đó, còn có Hảo Thiên Tháp đủ để đối phó địa tiên cùng địa ma hậu kỳ rồi. Về phần lần này không sử dụng thần Đông cùng Hảo Thiên Tháp, cũng chỉ sử dụng tam vị chân hỏa cùng phong chi không gian Hảo Thiên Tháp. Nhạc Thành sợ khiến cho người ta chú ý. Nếu xuất động Hảo Thiên Tháp cùng thần Đông Đỉnh lộ ra thì thật là phiền toái. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút rồi đi, ta cần điều tức vài ngày. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, lần này chính mình tiêu hao quá lớn, không có 3 năm, ngày khôi phục thì không có được. Lập tức Nhạc Thành bắt đầu điều tức đi, chậm rãi khôi phục pháp nguyên trong cơ thể. Lăng Lễ cùng đám người Diễm Ma cũng bắt đầu điều tức, nếu đi ra ngoài Mê Vụ Tùng Lâm cũng không cần mấy ngày thời gian. 5 ngày sau, Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. 5 ngày điều tức mới khôi phục pháp lực tiêu hao. Thần thông kia tiêu hao quá nhiều, mà lúc này Nhạc Thành tâm tư lại đặt ở thần thông kia. Thần thông này giống như là một khối lưu lại trong đầu. Mấy năm tìm hiểu, Nhạc Thành lĩnh hội cũng chỉ một chút da lông bên ngoài mà thôi. Nhạc Thành trong lòng suy nghĩ, địa tiên ở tiên ma giới không biết có bao nhiêu người, thần thông bọn hắn có phải là giống mình hay không? Mấy vấn đề này, ở đột phá địa tiên, có một ít nghi vấn lưu lại trong lòng của Nhạc Thành. Mà vấn đề này, Lăng Lễ cũng không biết. Đúng rồi, Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết kia kìa. Nhờ tới Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, hắn còn chưa có xem qua. Nhạc Thành bắt đầu từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản này rất mỏng, giống như là một khối ngọc điệp bình thường. Mặt trên có chút vết rách, hẳn là do dấu vết thời gian. Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết chẳng lẽ không thể tu luyện. Nhạc Thành cầm ngọc giản bắt đầu thưởng thức. Thần niệm pháp lực máu huyết hết thảy thủ đoạn đều thử dùng qua, nhưng không thể mở ngọc giản ra. Chẳng lẽ không phải Chu Tiên diệt ma kiếm quyết là giả sao? Nhạc Thành không thể không nghĩ như vậy. Dựa theo nguyên thần trí nhớ cực sắc đạo nhân, Nhạc Thành biết ngọc giản này là do cực sắc đạo nhân 10 năm trước trong lúc vô ý ở một chỗ cổ di tích tiền ma giới đoạt được. Sau lại bị người ta phát giác, liền một đường chạy trốn. Suốt 10 năm thời gian, cực sắc đạo nhân cũng không có mở ra ngọc giản này. Có lẽ không phải là giả. Nhạc Thành có chút hoài nghi, Chu Tiên diệt ma kiếm quyết xem ra là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết cũng không có khả năng toàn bộ là thật, có giả cũng là bình thường, nhưng nếu giả lại bị chính mình đụng phải. Nghĩ vậy, ngọc giản hơn phân nửa là giả, Nhạc Thành nghĩ thầm không bằng đem cực sắc đạo nhân giao cho ma đạo liên minh, khi đó chính mình có thể là được 12 vạn linh phẩm tinh thạch. Càng nghĩ càng giận, Nhạc Thành trực tiếp đem ngọc giản vất ở trên mặt đất, nhìn thấy đám người lang lễ còn đang điều tức, liền bắt đầu tìm hiểu thần thông trong đầu. Lúc này thần thông kia giống như là một mầm mống, ở trong đầu Nhạc Thành chậm rãi nảy mầm, sớm hay muộn hóa thành một đại thụ che trời. Ở mầm mống này, Nhạc Thành bắt đầu cảm ngộ các loại đạo pháp ảo diệu. Cái gọi là đạo chính là diễn biến trừ thiên vạn vật bắt đầu. Trừ thiên vạn vật linh hoa, hóa sinh diễn biến, vô cực sinh thái cực, nhị nghi thành tứ tượng, chư bàn diệu pháp cũng ở đạo bản tâm, cũng có ở trong thiên địa. Vạn vật giai đạo, đạo cùng vạn vật, tìm hiểu khởi đầu thần thông đến, Nhạc Thành liền có chút hư say như đại. Tâm thần đều tiến nhập vào trong một thế giới đạo pháp. Đạo pháp tự nhiên, xem thiên chỉ đạo, chấp thiên hành trình, tẫn hỷ. Nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo pháp giả nhân không vì địa, nãi toàn an, pháp địa cũng. Địa không vì thiên, nãi toàn tái, pháp thiên cũng. Thiên không vì đạo, nãi toàn phúc, pháp đạo cũng. Đạo không vì tự nhiên, nãi nảy tính, pháp tự nhiên cũng. Pháp tự nhiên giả, ở phương pháp, ở viên mà pháp viên, cho tự nhiên vô vi, tự nhiên giả, vô xưng, cùng cực chỉ cực. Đạo pháp tự nhiên, thiên cố tư yên, thiên pháp cho đạo, địa cố tắc yên, địa pháp cho thiên, nhân cố tượng yên. Đạo pháp tự nhiên sao có chuyện thuận vi phàm, nghịch vi tiên, hết thảy tự nhiên, tại sao tiên lại nói tu tiên đều là nghịch thiên mà đi? Vào lúc này, mình trùng trùng xuất hiện một đạo linh quang. Nhạc Thành tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không đúng, cái này không đúng. Nhạc Thành đĩnh ngộ đạo, mà lúc này quanh thân của Nhạc Thành phát ra một đạo kim mang chói mắt. Kim mang này đem Nhạc Thành bao phủ ở bên trong đó. Nhạc Thành vừa mới vất ngọc giản trên đất, nháy mắt liền ở trên mặt đất nhảy lên, hóa thành một đạo quang mang chói mắt, tiến nhập ấn đường của Nhạc Thành. Thời hồng hoang huyền hoàng cảnh, lại ở nhân gian ngũ hành, độ 3.000 năm, hàm quan làm phép đạo, hỗn độn ngũ hành nắm giữ, ban thưởng người Chu Tiên diệt ma bí quyết, thuận nghịch vì đạo. Một tiếng sấm sét ở trong đầu Nhạc Thành vang lên, một mảng kim quang chói mắt khuếch tán. Thần niệm của Nhạc Thành lúc này nhanh chóng được rửa tội. Kim quang khuếch tán ra, một cỗ tin tức khổng lồ ở trong đầu Nhạc Thành dung nhập. Từng đạo gợn sóng ở trong đầu Nhạc Thành tràn ngập ra. Từng đạo gợn sóng này giống như là từng đạo vạn diệu chi môn, bên trong bao hàm nhiều điều huyền diệu. Nhạc Thành nhất thời hấp dẫn không thể tự kiềm chế. Chu Tiên diệt ma kiếm quyết, đây mới thật sự là Chu Tiên diệt ma kiếm quyết. Nhạc Thành hưng phấn vô cùng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từng đạo vạn diệu chi môn chính là Chu Tiên diệt ma kiếm quyết mà hiện tại đang chờ hắn cảm ngộ. Đây là thiên đại cơ duyên. Chủ nhân làm sao vậy? Lúc này trong sơn động, một mảnh kim quang tràn ngập, hơi thở mạnh mẽ vô cùng, liên tiếp làm cho lang lễ cảm giác e ngại. Chủ nhân chiếm được đại cơ duyên, chúng ta không thể quấy rầy. Lang lễ ở chung quanh bày ra một đạo cấm chế, miễn cho kim quang bốn phía khiến cho cường giả phụ cận chú ý. Thời gian Nhạc Thành đắm chìm tại đây, Chu Tiên diệt ma kiếm quyết chớp mắt chính là 10 năm thời gian. Mà giờ phút này, trong đầu của Nhạc Thành, ngoài dấu vết thần thông, còn có ngọc giản kia tồn tại. Đan điền của Nhạc Thành, kim đan, hào quang bốn phía, 10 loại bi văn khuếch tán, pháp nguyên cuồng bạo quay chung quanh kim đan, không ngừng xoay tròn, không ngừng vận chuyển. Đan điền Nhạc Thành như có tiếng sấm sét nổ vang, cả đan điền pháp nguyên đều dâng lên, cảnh tượng vạn mã tề bôn, kim đan khí lưu rít gào, dường như có một đạo kim khí mở ra. Ngay sau đó, kim khí tiết ra ngoài, một đạo kim mang ngay tại bên ngoài cơ thể của Nhạc Thành nứt toác ra. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo thân ảnh kim sắc mơ hồ như ẩn như hiện, chỉ thấy thân ảnh này thật là lớn, lập tức lẩm bẩm nói: Phong ấn hàng tỷ năm, thần diệt thần bất diệt, sư đệ, hết thảy đều ở kiếp số, lần này phải nhờ vào chính ngươi rồi. Tiếng vang ầm ầm vang lên. Sau khi tiếng nổ vang lên, nếu không có cấm chế của lang lễ, sơn động này bị chấn sụp đổ rồi. Chúc mừng chủ nhân đột phá tới thiên tiên sơ kỳ. Lang lễ thu hồi cấm chế, mọi người lúc này đều có vẻ mặt kinh hãi. Nhạc Thành 10 năm thời gian đột phá tới thiên tiên sơ kỳ, không biết hắn rốt cuộc chiếm được cơ duyên gì đây. Thì ra là thế. Nhạc Thành cười to hẳn lên. 10 năm thời gian trôi qua, cuối cùng hắn tìm hiểu Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết cũng có chút thành tựu. Nghe được Nhạc Thành cười lớn, Lăng Lễ cùng mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Thanh Đồng nhịn không được hỏi, phụ thân à, người phá lên cười cái gì, làm sao đến như vậy? Không có gì, chính là nghĩ thông suốt một vấn đề mà thôi. Nhạc Thành phục hồi tinh thần, lại cười nói, thì ra Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết tồn tại. Hiện tại Nhạc Thành cũng biết, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết không phải dựa vào pháp lực, nguyên thần, máu huyết, mà nhờ vào cởi bỏ. Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết này, mặc dù là một thức kiếm quyết thôi, nhưng trong đó ẩn chứa đại đạo tồn tại. Loại đạo này cùng thần thông ấn ký trong đầu không giống nhau. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, lần này thu hoạch chính là không ít. 10 năm thời gian đột phá tới thiền tiền cảnh giới, hoàn toàn dựa vào Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết trợ giúp. Chính mình tinh quang hiện ra, ngộ đạo không ít. Thứ đạo này thật đúng là huyền diệu khó giải thích. Tuy nói là hiện tại đều là địa tiên chi cảnh, Nhạc Thành đối với đạo vẫn chưa hiểu rõ hết, còn không dám nói chính mình hết đạo. Thời Hồng Hoang phá huyền hoàng cảnh, ở nhân gian ngũ hành, độ 3.000 năm thăng thiên, làm quan, làm phép đạo thưởng minh, hỗn độn ngũ hành nắm giữ, ban thưởng người trù tiên diệt mà bí quyết, thuận vị vì đạo. Nhạc Thành còn nhớ tới một đoạn trù tiên diệt mà kiếm quyết này, không biết là ai lưu lại, nhưng hắn tìm hiểu, đạo hạnh không đủ, cũng tìm hiểu không được gì. Nhưng có thể khẳng định, chính do một vị cường giả lưu lại đây. Chủ nhân, 10 năm thời gian đột phá tới thiền tiền chi cảnh, chẳng lẽ bởi vì Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết kia sao? Mọi người sau khi rời khỏi sơn động, Thu Ma nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Cứ xem là như vậy đi, chính là cơ duyên càng thêm ít. Nếu muốn đột phá, phải dựa vào chính mình cố gắng tu luyện mới được. Nhạc Thành chậm chậm nói. 10 năm nay, đột phá tới thiên tiên chi cảnh, Nhạc Thành trong lòng rõ ràng nhất, hoàn toàn là bởi vì Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Chính mình lĩnh ngộ kiếm quyết, có thể trực tiếp trợ giúp đột phá. Nhạc Thành mơ hồ có thể cảm thấy Ngọc Giản còn có bí mật khác, nhưng hiện tại công vô pháp lĩnh ngộ đến, cũng chỉ có thể từng bước tu luyện mà thôi. Bên trong Mê Vụ Tùng Lâm, 10 năm thời gian có rất ít người đến. 10 năm thời gian, tin tức cực sắc đạo nhân, mọi người cũng đều tin tưởng cực sắc đạo nhân nhất định là chạy khỏi Mê Vụ Tùng Lâm rồi. Nếu không có tin tức cực sắc đạo nhân, hơn nữa Mê Vụ Tùng Lâm này nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không muốn ở lại bên trong. Lúc này có 6 đạo thân ảnh từ bên trong Mê Vụ Tùng Lâm đi ra, đúng là 5 người Nhạc Thành. Sau khi đi ra Mê Vụ Tùng Lâm, 6 người hướng về phía cực Nhạc Thành, Thái Hoa Sơn mà đi. Thế nhưng phạm vi Thái Hoa Sơn hơn 10.000 dặm, chính là nơi náo nhiệt nhất của cực Nhạc Thành. Chủ nhân, Thái Hoa Sơn chính là nơi của Đại La Kim Tiên Xích Xích Thành Chủ. Lần trước Xích Cảo Tuyết chính là nữ nhân của hắn đấy. Truyền tống trận ngay tại Thái Hoa Sơn, chúng ta muốn đi Hạo Thiên Môn phải đi đến truyền thống trận Thái Hoa Sơn mới được. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói, Hạo Thiên Môn ở địa phương nào? Nhạc Thành nhìn Lăng Lễ rồi hỏi, Hạo Thiên Môn chính là ở phía đông Thanh Hoa Thành, chính lão chủ nhân cùng với Thanh Hoa Thành thành chủ đổ thắng một chỗ đình sơn, sau đó chủ nhân ở chỗ này sáng lập ra Hạo Thiên Môn đấy. Lăng Lễ nói. Một đường phi hành 2 tháng sau, mọi người mới tới Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn phạm vi hơn vạn dặm, bởi vì cực Nhạc Thành thành chủ chính là chủ nhân của Thái Hoa Sơn, cho nên chung quanh Thái Hoa Sơn kiến thiết thành đại thành, một toàn đại thành so với là cả Huyền Thiên Nội Lục còn lớn hơn nhiều. Thái Hoa Sơn cũng vô cùng náo nhiệt, tiền mà hai phe đều không thể tương dung, nhưng Nhạc Thành xem ra cũng là quan hệ ích lợi mà thôi. Hiện tại trên đường đều có người của ma đạo, cũng không thấy người của tiền đạo. Tại Thái Hoa Sơn, 5 người Nhạc Thành tìm một chỗ đặt chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi truyền tống trận đến Thanh Hoa Thành. Lúc ở Mê Vụ Tùng Lâm thu hoạch được một chút, Nhạc Thành trên thân cũng có không ít tinh thạch. Hiện tại Nhạc Thành trên người có hơn 2 vạn linh phẩm tinh thạch. Tiền phẩm tinh thạch cũng có 6 khối, tương đương với 6.000 linh phẩm tinh thạch. Còn hạ phẩm cùng một ít trung phẩm tiên khí, Nhạc Thành cùng với Diễm Ma cũng không có cần đến, cho nên tính toán tìm chỗ ngồi bán đi. Cũng có thể là thêm mấy vạn linh phẩm tinh thạch cho mình. Lần trước ở Mê Vụ Tùng Lâm, có Lang Lễ, mọi người đánh chết không ít là thiền đại ma, nhưng đều là tán tu cả, cho nên thu hoạch cũng không lớn. sau lại đánh chết người của tiên đạo liên minh mới có một ít thu hoạch thôi. Mọi người tới Thái Hoa Sơn, xong người Nhạc Thành từ tụ bảo tông đi ra, áp bảo cướp được ở mê phủ Tùng Lâm toàn bộ bán đi, diễm ma co kè mặc cả, cuối cùng bán được 3 vạn linh phẩm tinh thạch. Cái giá này coi như là ổn định rồi. Dù sao chỉ có vài món trung phẩm tiên khí mà thôi, đại bộ phận đều là hạ phẩm tiên khí. Mua bán về tiên khí, loại chuyện này ở tiên ma giới cũng bình thường thôi. Tiên ma giới vô biên vô tận, tiên ma đông đảo tự nhiên có sinh ý có thể làm được. Nhạc Thành vừa mới ở tụ bảo tông. Tụ bảo tông tráng lệ, bên trong có bán tiên khí thượng hạng, còn có luyện chế tài liệu tiên khí thượng hạng. Có một thanh trường kiếm tiên khí thượng hạng, Nhạc Thành nhìn thoáng qua giá là 1 vạn tiền phẩm linh thạch, cũng là 1 triệu tinh phẩm linh thạch. Nhất thời làm cho Nhạc Thành trợn mắt, tiên khí thượng hạng quý giá như thế, không biết tiền khí cao nhất bán giá bao nhiêu đây. Hạo Thiên Tháp nếu lấy ra bán, không biết có thể bán bao nhiêu tinh thạch đây. Nhưng đối với Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bán, nói giỡn sao chứ. Thượng cổ thần khí trừ phi người là tiểu tử ngốc, mà ngốc tử thì cũng không bán đi, đây chính là bảo vật vô giá cơ mà. Sư Thái, người xem sáu người kia, có 2 người giống như những người 10 năm trước ở mê vụ Tùng Lâm. Trong lúc đám người Nhạc Thành rời khỏi tụ bảo tông, có người đưa ánh mắt nhìn đám người Nhạc Thành, tỏ ra nghi hoặc hỏi. Không sai, chính là 6 người kia. Sư Thái, chúng ta ngăn bọn hắn lại hay không? Một trung niên hán tử đạo bào cất tiếng nói. 6 người kia lần trước đánh chết người của tiền đạo liên minh, hiện tại chỉ còn có 3 người, lần này nhất định không thể buông tha. Một người mặc đạo bào màu tím cầm trong tay phất trần rồi nói. Chủ nhân, chúng ta sợ là không ổn rồi, có người tìm chúng ta gây phiền toái, nhưng thực lực còn chưa đủ, không có gì đáng lo lắng hết. Lăng Lễ nhẹ giọng cất tiếng nói. Có thật không, thực lực không đủ sao? Vậy chúng ta đi về trước rồi nói sau. Nhạc Thành nhẹ giọng nói ra. Các người đứng lại. Nhạc Thành không nghĩ phiền toái sẽ tìm tới cửa, nhưng vào lúc này tổng cộng có thêm 15 đạo thân ảnh đang ngăn ở trước người của Nhạc Thành. Trong những người này có hơn phần nửa Nhạc Thành đều biết. Ở mê phủ Tùng Lâm có một La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ phụ nhân, Nhạc Thành nhớ rõ gọi là Diệt Ma Sử Thái. Lúc trước ở mê vụ Tùng Lâm, thiếu chút nữa là động thủ, không nghĩ tới tại Thái Hoa Sơn gặp lại những người này. Các người ngăn chúng ta lại làm gì? Thú ma thần sắc trầm xuống nhìn hơi 10 người trước mặt mà hỏi. Các người còn nhớ ta không? 10 năm trước ở mê vụ Tùng Lâm, mà người các người đánh chết người của tiên đạo liên minh, hiện tại các người nên đền mạng đi. Diệt Ma Sư Thái nhìn vào Nhạc Thành cùng Thanh Đồng mạn biến thiên ma rồi nói. Bởi vì Lăng Lễ, thú ma, diễn ma biến hóa, Diệt Ma Sư Thái đối với 3 người không có quen thuộc, tự nhiên là nhận không ra, còn tưởng rằng cũng chỉ có 3 người Nhạc Thành. Lão yêu bà, người tốt nhất là mau cút đi, nếu không ta không khách sáo đâu. Lăng Đế thản nhiên nói. Hảo hùng hằng cản quấy, nếu dám nhục mạ Sử Thái, hôm nay ta tru giết các ngươi. Lăng Đế vừa nói xong, phía sau Diệt Ma Sử Thái, một tên thiên tiên trung kỳ hán tử trong tay đánh trong một đạo quang hoa bổ về phía của Lăng Đế. Hiện tại Lăng Đế sử dụng vạn biến ma công, tu vi vô thượng thiên yêu hậu kỳ đỉnh phong, che giấu đến địa ma hậu kỳ mà thôi. Thực lực địa ma hậu kỳ, tiên tiên thiên trung kỳ hán tử tự nhiên không để vào trong mắt. Ở đây còn có không ít người, hắn muốn hiển lộ thực lực của mình. Như vậy, hắn ra tay xuất thủ.